hoàn toàn không tương xứng với thân đao rộng thùng thình là cái cán dài mảnh khảnh của nó, khiến người ta hoài nghi là hơi dùng sức sẽ làm nó gãy mất. Trong chỗ tối tầm mắt Hà Tâm là một mảnh đỏ tươi, hai hàng máu đỏ sẫm theo con mắt gã uốn lượn mà xuống. Từng dòng máu tươi từ trong miệng mũi tai của Io chảy ra bên ngoài. Trên mặt y hiện lên nụ cười tươi quỷ dị từ thần chi liêm đao. Không ngờ tại trước khi mình chết vậy mà lại có thể dùng chiêu này. Hà Tâm ôi ôi mà cười, đến tình trạng này y đã không có khả năng sống sót. Nhưng mà trong lòng y cực kỳ cuồng nhiệt, thần sắc điên cuồng, liên tục toàn bộ tử khí của 5 cụ tử vong vương tượng, pháp tắc diện thành thục hoàn chỉnh thiêu đốt 4/5, cuối cùng sáng lập ra một chiêu này. Không cần tranh luận cũng biết đây là sát chiêu cuối cùng của hệ tử vong pháp tắc tượng người, cũng là một trong những sát chiêu mạnh nhất của toàn bộ hệ thống tử vong pháp tắc. Thực sự là hoàn mỹ a, mình chết cũng có thể nhắm mắt các ngươi những con kiến hôi này. Có thể chết dưới một chiêu này, thực sự là may mắn a, có thể chết ở trước mặt một chiêu này, ta cũng rất may mắn. Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên cuồng mà cười, y hoàn toàn không che giấu thân hình, suốt đời nỗ lực tìm tòi, suốt đời hắc ám, suốt đời cố chấp cực đoan không dung tại thế, y nhìn mạng người như rơm rác, đến giờ phút này, cuối cùng y bước ra một bước suốt đời cũng chưa bao giờ suy nghĩ rõ, chưa bao giờ dám đạp chân đi. Vạn vật quy về tử vong, trong mắt y con kiến hôi là như thế, y cũng như thế, y hóa ra là đốm nhỏ trong phàm trần, tâm y hướng về phiến hắc ám vĩnh hằng kia, đó mới là đường về của y, đó mới là bổn nguyên của sinh mệnh. Đốt tàn thân thể, quy về tịch thổ, toàn thân y không ngừng chảy ra tiên huyết, bỗng nhiên từng khỏa huyết châu bốc lên từng sợi hỏa diễm màu đen thật nhỏ, khuôn mặt điên cuồng trở về bình tĩnh, lúc này, y cảm thấy an tường không thể nói ra. Y muốn ôm chầm chầm tử vong, nơi quy tốc vĩ đại nhất vĩnh hằng nhất trên thế giới. Ngọn lửa màu đen thôn phệ thân thể y, một màn này phát sinh cực nhanh, nhanh đến mức mọi người vừa mới nghe thấy tiếng cười điên cuồng, chưa kịp có bất luận phản ứng gì, Hà Tâm liền đã bị hỏa diễm thôn phệ. Thân thể Hà Tâm hòa tan như khối băng ở trong hỏa diễm màu đen, trên mặt y thủy chung hiện ra nụ cười tê bình tĩnh bình hòa. Một màn quỷ dị như thế, khiến người người đều không khỏi sởn tóc gáy. Hỏa đoàn màu đen lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, nhuyễn động như vật sống, bỗng nhiên, nó hóa thành một vệt hỏa quang màu đen ầm ầm chìm vào trong tử thần liêm đao. Liêm đao không chút động đậy, nhưng vào lúc này, trên cán dài mảnh khảnh, một bàn tay lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng ra, khi nó dài đến chỗ khớp xương khuỷu tay, liền ngừng lại. Giữa không trung, một cái cánh tay đơn độc cầm tử thần liêm đao. Tay cụt cũng không vạm vỡ lắm, trái lại, có chút gầy yếu, da tái nhợt, năm ngón dài nhỏ nắm chặt cán liêm đao. Tê, xung quanh vang lên tiếng hít thở, sắc mặt ai nấy trắng bệch nhìn một màn này. Bàn tay cụt đơn độc cầm lấy một thanh liêm đao tựa như vừa mới chặt từ trên thân người xuống, chỗ mặt vỡ còn dính tiên huyết sền sệt chảy xuôi. Oan hồn mặt người trên thân đao vặn vẹo, kêu rên như có như không, vô luận có bịt lỗ tai kín cỡ nào cũng không có cách nào ngăn cản những thanh âm này. Lưỡi đao răng cưa thành hàng sắc bén đang chậm rãi trượt qua tựa như một con dã thú qua đói, có chút nôn nóng khó dằn nổi. Sắc mặt Đường Thiên cuối cùng thay đổi. Hắn có thể cảm thụ được khi cái bàn tay cụt này sinh trưởng hoàn thành thì khí tức tử vong nồng nặc được cơ hồ sặc mũi trên liêm đao, đột nhiên biến mất tăm tích khôn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải hắn tận mắt thấy bàn tay cụt này và liêm đao, hắn không chút phát hiện được nơi này có tồn tại bất luận đồ vật gì. Trong tâm thần hắn, thiên ma cho tới bây giờ nguy nga lãnh đạm, lúc này cũng cảm thụ uy hiếp rất lớn. Từ hướng đông ở xa xa, vô thanh mà nhìn chăm chú, miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt quả đắng, nước đắng như mực càng thấy cay đắng. Hà Thúc, gã trầm mặc không nói gì, vừa rồi gã có thể xuất thủ, đúng là gã không xuất thủ. Hà Thúc đã trở thành công địch của mọi người, tử địch của toàn bộ Đông Tiên Thành, nếu như gã đứng ra toàn bộ Từ gia liền sẽ trở thành địch nhân của mọi người. Gã không thể làm như vậy. Nhìn Hà Thúc thiêu đốt pháp tắc diện, nhìn Hà Thúc thiêu đốt chính mình, nhìn tử thần tay cầm liêm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã biết rõ đây là cái gì, đó là cánh tay tử thần, sau cùng Hà Thúc thiêu đốt chính mình, cuối cùng là một tia thân ảnh kia sau cửa địa ngục. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một cánh tay, nhưng mà cánh tay tử thần kia tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn đại biểu cho lực lượng tầng thứ cao hơn. Mặt quỷ chết chắc rồi. Trong lòng gã cũng không có bao nhiêu cừu hận một người sắp chết, gã cảm thấy không có bất luận ý nghĩa gì. Thế nhưng là, hình ảnh mơ hồ rất nhiều năm trước thoáng hiện trước mắt gã, đứa bé tập tễnh học bước bập bà bập bẹ đòi Hà Thúc ôm, trong quang ảnh thơ ấu, luôn luôn không thể thiếu cái thân ảnh thủy chung ôm chầm bản thân mình cười mị mị kia. Tại lúc gã 12 tuổi, Hà Thúc ly khai. 20 năm sau, giết người vô số Hà Thúc mang theo vô số tiên huyết và oan hồn trở về, mang theo hung danh nhìn mạng người như rơm rác trở về, mai danh ẩn tích lần nữa biến thành Hà Thúc cười mị mị kia. Ma quỷ trong nó, thiên sứ trong ta, ta không thể xuất thủ. Từ Hướng Đông ngửa mặt nghiến răng, hai hàng nhiệt lệ, dọc theo gương mặt cuồn cuộn chảy xuống, lẫn với nước đắng đen kịt. Một lát sau, gã lau nước mắt, không để ý trên mặt bị nước đắng đen vạch thành diễn viên hí khúc, ánh mắt gã trở nên tàn nhẫn vô tình, vẻ mặt của gã khôi phục bình tĩnh thong dong. Gã cũng không liếc thân ảnh mặt quỷ phía dưới, đó đã là một người chết. Không thể khiến Hà Thúc hy sinh không có ý nghĩa. Tử Quyên Thành, hắn muốn nhanh tay hơn mọi người, chiếm lấy Tử Quyên Thành. Chiếm lấy Tử Quyên Thành, con số linh bộ khổ tù đông đảo sẽ khiến Tử gia bước trên một cái bậc thang cao hơn. Tử Quyên Thành không có mặt quỷ, ở trong mắt gã tựa như mỹ nhân không bố trí phòng vệ, là mê người như thế. Ánh mắt gã đột nhiên trở nên nóng cháy. Cách chương.